lúc này khí chất của Tử Yên và Bạch Linh hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Bạch Linh yêu mị tới tận xương, hấp dẫn thiên thành. Tử Yên thì thánh khiết không dành thế sự, thần thánh không thể xâm phạm. Thế nhưng cả hai người đều là vưu vật vô cùng hấp dẫn, nam nhân không có cách nào chống cự. Trong hậu sơn, hai đạo thân ảnh đáp xuống, hai người này chính là Tử Yên và Lục Thiếu Du. Tử Yên cô nương, sao đột nhiên cô nương lại có chuyện tìm ta? Lục Thiếu Du hỏi Tử Yên, ánh mắt dường như vô tình hay là cố ý nhìn xuống bộ váy dài kia. Thân thể dưới bộ váy dài này chỉ sợ tuyệt đối không kém chúng nữ Bạch Linh. Nhớ tới đêm hôm qua mây mưa với sáu vị kiều thê, cảm giác mềm mại, thoải mái, ngọc thỏ cao vút của càng nàng khiến cho Lục Thiếu Du nhịn không được mà nở nụ cười tà. Thành quả một đêm của hắn cũng không tệ, không biết nếu như ở cùng thánh nữ Tử Yên này sẽ có cảm giác mỹ diệu ra sao. Lục trưởng môn, lần này ta tới đây ngoại trừ chúc mừng Lục trưởng môn thành hôn ra còn có một việc khác nữa. Có người ủy thác thiên địa các chúng ta tặng quà cho ngươi. Chỉ đích danh ta giao tận tay Lục trưởng môn, chúc mừng Lục trưởng môn thành hôn. Ngay trong lúc Lục Thiếu Du suy nghĩ miên man, Tử Yên đánh gãy dòng suy nghĩ của Lục Thiếu Du, khiến cho Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại. Có người nhờ thiên địa các tặng lễ cho ta, không biết là người phương nào? Lục Thiếu Du lập tức hỏi, ta cũng không biết, trong này có 6 hộp gấm. Nghe nói là đưa cho 6 vị phu nhân, thế nhưng trong đó có một hộp gấm màu trắng chỉ đích danh là của Bạch Linh. Cũng cần 6 vị phu nhân tự mình mở ra. Chương 3288, như mơ như ảo một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tử Yên nói xong, trong bàn tay xuất hiện 6 hộp gấm lớn nhỏ, lập tức giao cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du do dự một lát rồi tiếp nhận hộp gấm. Chỉ là trong lòng hắn cực kỳ nghi hoặc, không biết là người phương nào đưa tới. Tâm thần lan tràn, dò xét trong hộp gấm thì lại phát hiện ra, những chiếc hộp gấm này không biết dùng loại tài liệu nào, không ngờ dùng tâm thần của hắn cũng không có cách nào tiến vào. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức trầm xuống. Nhìn qua ánh mắt Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên khẽ đổi, nói. Hộp gấm này chính là do phó các chủ tự mình giao cho ta. Ta có thể lấy thiên địa các cam đoan trong 6 cái hộp gấm này không có nguy hiểm. Mong Lục trưởng môn tự mình giao cho 6 vị phu nhân a. Phó các chủ nói, không chừng 6 vị phu nhân đều có thể nhận được một ít chỗ tốt. Nàng thực sự không biết là người phương nào đưa hay sao? Lục Thiếu Du hỏi Tử Yên, 6 hộp gấm này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy bất phàm, cho nên không khỏi không đề phòng một chút. Tử Yên lắc đầu, quả thực nàng không biết gì. Hộp gấm là do phó các chủ tự mình giao cho nàng, bảo nàng nhất định phải giao tận tay Lục Thiếu Du. Đúng rồi, ta muốn ủy thác thiên địa các một chuyện. Lục Thiếu Du không hỏi nhiều nữa. Nếu như Tử Yên đã cam đoan không gặp nguy hiểm thì có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm. Lục Thiếu Du trầm tư một hồi rồi ngẩng đầu nói với Tử Yên. Mời Lục trưởng môn cứ nói. Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du cười nói. Nhưng dùng tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại mà cũng không làm được, nói không chừng ủy thác cho thiên địa các cũng phải thất vọng mà thôi. Ta muốn ủy thác cho thiên địa các giúp ta tìm mẫu thân của Kinh Vân. Lục Thiếu Du không quanh co lòng vòng, lúc trước Bắc Cung gia tộc có thể tìm được Vô Song, lúc này có lẽ thiên địa các cũng có thể tìm được mẫu thân của Kinh Vân. Tử Yên nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp biến đổi, đối với chuyện Lục Kinh Vân, cả đại lục đều biết. Thiên địa các đương nhiên còn biết rõ hơn, so với lời đồn trên đại lục còn rõ ràng hơn nhiều. Lúc này ngươi có còn coi ta là bằng hữu hay không? Tử Yên không có trả lời Lục Thiếu Du, đôi mắt như bảo thạch nhìn chăm chú vào người Lục Thiếu Du. Đương nhiên, ta luôn coi nàng là Tử Yên cô nương mà không phải là thánh nữ cũng đủ chứng minh nàng là bằng hữu của Lục Thiếu Du ta. Lục Thiếu Du nhìn Tử Yên nói, Lục trưởng môn, thân là một phần tử của thiên địa các, ta vốn không nên nói thêm gì. Tử Yên nhìn qua Lục Thiếu Du, do dự một lát, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, nói tiếp. Thế nhưng thân là bằng hữu, ta có thể nói cho ngươi biết một ít chuyện, nếu như ngươi muốn biết mẫu thân Lục Kinh Vân là ai, có lẽ đạm đài đảo chủ có thể cho ngươi biết một ít manh mối cũng không nhất định. Thứ ta có thể cho ngươi biết cũng chỉ như vậy mà thôi. Đa tạ Tử Yên cô nương, Lục Thiếu Du gật đầu. Hơn 2 năm nữa chúng ta đều đi vào trong thiên chủng. Người trong hoàng tộc đều tưởng rằng là đại họa, người bên ngoài đều tưởng rằng là cơ duyên lớn lao. Kỳ thật đây vừa là đại họa vừa là cơ duyên, nếu như có người có thể đạt được cơ duyên cuối cùng này thì có thể chính thức ngao du thiên địa. Sự tồn tại của thánh nữ, thánh tử thiên địa các cũng là vì tiến vào trong thiên chung. Chỉ là người khác thì không muốn đi vào, còn thiên địa các chúng ta lại ngóng trông nó từng ngày. Tử Yên chăm chú nhìn Lục Thiếu Du nói, hy vọng sau hành trình thiên chủng, chúng ta còn cơ hội đi ra. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo, dường như thiên địa các biết rõ không ít chuyện về thiên chủng. Trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du còn có cảm giác, có lẽ thiên địa các còn biết rõ về thiên chủng hơn các đại hoàng tộc. Tử Yên cô nương, Lục Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên,

trong Thiên Vân Đảo truyền ra một tin tức kinh người. Thiên Vân Đảo sửa chữa một ít đảo quy, chuyện này khiến cho bao nhiêu thanh niên tài tuấn trên đại lục mừng rỡ không thôi. Nghe nói sau này cơ hồ tất cả nữ đệ tử của Thiên Vân Đảo đều có thể thành gia lập thất. Coi như đảo chủ cũng có thể như vậy, mà còn một tin tức khác khiến cho cả đại lục rung động, nghe nói tiền nhiệm đảo chủ Mộ Dung Lan Lan không ngờ lại là mẫu thân của Lục Kinh Vân, nhi tử của Ngũ Hành Đại Đế Lục Thiếu Du. Tin tức này truyền ra khiến cho người ta lập tức liên tưởng tới việc Thiên Vân Đảo sửa chữa đảo quy. Những năm gần đây khổ cho nàng rồi, đảo quy của Thiên Vân Đảo đã sửa, vì ta, vì Kinh Vân, nàng cũng nên có một danh phận. Trong đình viện tinh xảo, Lục Thiếu Du nhìn Mộ Dung Lan Lan nói. Mộ Dung Lan Lan nhìn Lục Thiếu Du, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ, nói. Hiện tại cảm giác của ngươi đối với ta không phải là yêu, chỉ có áy náy với Kinh Vân, áy náy với ta cùng với tự trách mà thôi. Cho nên ngươi muốn đền bù đúng không? Chuyện này, Lục Thiếu Du nghẹn lời, hoặc giả đúng như lời Mộ Dung Lan Lan nói. Có Kinh Vân, giữa chúng ta đã có một loại tình cảm không có cách nào dứt bỏ. Loại tình cảm này còn trên cả tình yêu. Mộ Dung Lan Lan nheo mắt nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng, cực kỳ vũ nghị, nàng mỉm cười nói. Đối với ta mà nói, danh phận cũng không quan trọng. Bởi vì ngươi mà Thiên Vân Đảo đã sửa chữa đảo quy, cũng không ngăn cản quan hệ mẫu tử của ta và Kinh Vân. Ta cũng có thể ở lại Thiên Vân Đảo, như hiện tại đã rất tốt rồi. Mà ngươi còn có 6 vị kiều thê, có lẽ nếu như ngươi không có 6 vị kiều thê kia, phần danh phận này ta sẽ lấy. Chỉ là hiện tại ta còn không làm được, nàng tội gì phải làm như vậy? Lục Thiếu Du khẽ than, không phải là ta đang so đo, cũng không phải là cố chấp. Đối đãi với 6 vị kiều thê của ngươi cho tốt, cũng nhanh chóng tìm Lăng Thanh Tuyền trở về đi. Đợi một ngày nào đó ta cảm thấy thích hợp thì ta sẽ tìm gặp ngươi để lấy lại danh phận mà ta xứng đáng nhận được. Mộ Dung Lan Lan cười cười, nụ cười quyến rũ động lòng người. Trong Phi Linh Môn, trong một đại sảnh, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm tư, một đạo thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng bước tới bên người Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, có phải chàng đang nghĩ tới chuyện của Lan Lan tỷ hay sao? Cảnh Văn, nàng nói ta nên làm thế nào bây giờ? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn về phía Độc Cô Cảnh Văn rồi hỏi. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc, Thiên Vân Đảo đã sửa chữa đảo quy. Những năm gần đây là hắn thiếu nợ nàng cho nên hắn muốn đền bù. Muốn đón nàng tới Phi Linh Môn, cũng có thể lập tức thành hôn, cho nàng một danh phận. Thế nhưng không ngờ lại bị nàng cự tuyệt, Độc Cô Cảnh Văn nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Lan Lan tỷ không phải là nữ tử bình thường, chàng muốn đạt được trái tim của tỷ ấy sợ rằng cũng không đơn giản. Còn phải tốn một ít tâm tư. Bất kể như thế nào hiện tại Kinh Vân cũng đã tìm thấy mẫu thân. Lục Thiếu Du cười khổ, hỏi, Kinh Vân đâu rồi, hẳn vẫn còn ở trên Thiên Vân Đảo, cứ để cho nó ở cùng với Lan Lan tỷ nhiều hơn một chút đi. Độc Cô Cảnh Văn nói, cũng tốt, Lục Thiếu Du gật đầu, đoạn thời gian kế tiếp dường như hắn cũng vô cùng rảnh rỗi. Đúng rồi Thiếu Du, chàng có nhớ rõ phụ thân thiếp nói gì với chàng không? Độc Cô Cảnh Văn ngẩng đầu hỏi Lục Thiếu Du, gò má đột nhiên ửng hồng. Chuyện gì? Trong lúc nhất thời Lục Thiếu Du còn chưa lấy lại tinh thần. Là, Độc Cô Cảnh Văn hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, hàm răng khẽ mở nói. Còn có 2 năm rưỡi nữa chúng ta phải đi vào trong thiên chủng, cho nên Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc đều hy vọng Vô Song tỷ và thiếp có thể lưu lại huyết mạch. Vạn nhất ngay cả chúng ta cũng không có cách nào đi ra thì cũng có thể lưu lại truyền thừa. Dùng hoàng khí của chúng ta, cam đoan có thể tạo ra huyết mạch có hoàng khí. Chương 3293, 17 Thiên Kim. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đương nhiên, lúc này Lục Thiếu Du mới nhớ tới, cùng ngày 2 vị nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ đều tới tìm hắn nói về việc này. Sau khi tiến vào thiên chủng, để phòng ngừa vạn nhất phải lưu lại huyết mạch. Mà Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn đều có mộc hoàng khí, thần hoàng khí cực cao. Có thể đảm bảo huyết mạch đời sau có hoàng khí không thấp. Nở nụ cười ta, Lục Thiếu Du đứng dậy nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt. Ánh mắt không chút kiêng nể quét qua toàn bộ thân thê lồi lõm kia, miệng nói. Vậy thì chúng ta đi thôi. Đi đâu? Độc Cô Cảnh Văn bắt đầu có chút nghi hoặc. Muốn lưu lại huyết mạch thì cũng phải cố gắng làm việc mới được, nếu không cũng không có thu hoạch. Lục Thiếu Du dứt lời, lập tức ôm nữ tử tuyệt mỹ trước mặt vào trong ngực. Sắc lang, Độc Cô Cảnh Văn khẽ mắng một tiếng, gò má ửng đỏ, ánh mắt vũ nghị, thẹn thùng tựa vào ngực Lục Thiếu Du. Một lát sau, trong phòng, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng kéo bộ váy dài trên người Độc Cô Cảnh Văn xuống. Thân thể mê người, da thịt trắng như tuyết, đôi chân thon dài, cùng với đôi ngọc thỏ cao ngất, bờ mông tròn lẳn hiện lên trước mặt Lục Thiếu Du. Lập tức âm thanh nguyên thủy vang vọng, trong phòng xuân sắc khôn cùng. Trên đại lục, tất cả bắt đầu yên tĩnh trở lại.